Chương 1051, Huyền Hòa Đàn, Thiên Hồ Nữ. Phần Hương Cốc, Huyền Hòa Đàn. Đứng ở cái kia ngọn lửa trong đại điện, len lén lẻn vào nơi này Lưu Húc, cũng là nhẹ nhàng cười. Hung thần điêu khắc, đỏ ngầu giếng khí đốt, tại nơi huyết hồng trong ánh lửa, một cái cự đại hỏa diễm đồ đằng chậm rãi mọc lên. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, giam giữ cửa trong đại điện bỗng nhiên treo lên một trận cuồng phong, phong tốc thúc cấp bách, thổi Lưu Húc trên người xiêm y bay phất phới, giống như ở vào phong bạo trung tâm một dạng. Rít gào trầm trầm từ bầu trời hồng quang bên trong truyền đến, trong sát na cả tọa đại điện tựa hồ cũng đang phát run, tất cả thần linh lúc này cùng nhau gào thét. Phiêu giật hồng quang giống như địa ngục huyết vũ, mang theo bất khả tư nghị nhiệt độ cao, toàn thân thiêu đốt lấy hỏa diễm, một con cự thú từ trên trời giáng xuống. Trong tay chảm long chợt tóe ra nhức mắt bích quang, Lưu Húc không chút do dự một kiếm đánh xuống. "Tới, để ta kiến thức một chút bắt hung huyền hỏa trận lợi hại bích quang cùng hỏa diễm kiêu." Quân cùng một chỗ, toàn bộ đại điện tràn đầy Lưu Húc càn rỡ cười to. Màu xanh biết hải dương cùng đỏ ngầu hủy xì đạ dạ mạ tổ đan vào một chỗ, cự thú rít gào, kiếm ảnh bay tán loạn, ngọn lửa đại điện đều ở đây rung động. Âm vang, nổ vang, hỏa diễm bạo liệt thêm tan biến thanh âm, dường như cả cái thế giới tại nơi từng tiếng trong nổ vang đi về phía tiêu vong. Cuối cùng hết thể đều dần dần bình phục lại đi, hỏa quang tiêu tán, mà màu xanh biết hải dương cũng tiêu tan lui xuống, lộ ra Lưu Húc thân ảnh. Trường sam màu trắng bị cháy rủi không ít, rách dưới dường như ăn mày phục một dạng, trên mặt một hồi hắc lúc thì trắng, liên đối lấy tóc đều có chút phát tiêu. Lưu Húc lúc này dáng vẻ cũng là hết sức chật vật, nhưng hắn vẫn không có chú ý những thứ này, mà là xem trong tay cái kia không phải vàng không phải ngọc bảo lưu dấu gốc của ấn triện, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Tuy là uy lực coi như là không tầm thường, nhưng cùng Chu Tiên kiếm trận so với kém xa. Quả nhiên, không có triệu hoán bát hoang hỏa long chú văn, coi như là có huyền hỏa giám cũng vô pháp phát huy ra bát hung huyền hỏa trận uy lực sao. Lắc đầu bật cười, Lưu Húc hướng phía đi thông đệ nhị tầng cái động khẩu bay đi. Xem ra, vẫn phải là đi nhìn nở một lần nở vị kia thú thần từng đạo lam sắc u quang, từ kiên. Cứng rắn ra rét băng cứng bên trong chiết xạ hướng chu vi, hắc ám ở chỗ sâu trong, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Bạch hồ, một con to lớn bạch hồ thuần trắng da lông như tơ lụa vậy nhu thuận, chi nở cái thật dài đuôi tùy ý vung ấy. Trên người bị đỏ ngầu xiềng xích trói chặt, trong cụ rổm nhánh bên trong lại tràn đầy hoang mang. Một cái có chút thê lương có chút kinh ngạc thanh âm ở Lưu Húc vang lên bên tai. Ngươi là ai? Ngươi không phải Phần Hương Cốc đệ tử, lại có thể lên tới cái này huyền hỏa tế đàn đệ tam tầng, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thượng quan lão quỷ đã chết rồi sao? Bất quá coi như hắn không ở, ngươi lại có thể sống qua từ xích diễm thú thủ cầm bát hoang huyền hỏa trận không đúng hoàng liêu hoàng đầu. Bạch hồ con mắt trợn trợn to, thống khổ, kinh ngạc, bi thương, tuyệt vọng. Ở cái kia tròng cụ rồm nhánh bên trong không ngừng mà lưu chuyển. Không đúng, ngươi coi như đạo hạnh cao tới đâu, nhưng ngoại trừ thượng quan lão quỷ, khắp thiên hạ chỉ có huyền hỏa giám có thể mở này tế đàn ba tầng. Ngươi, trên người ngươi có huyền hỏa giám tiểu lục đâu, ngươi đem tiểu lục làm sao vậy? Bi thương hồ ly minh, ánh sáng màu xanh bỗng nhiên đại thịnh, băng tuyết hội tụ, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ khối băng chậm rãi đều nổi lên giữa không trung, chỉ một lúc giống như rơi xuống giống như sao băng hướng phía Lưu Húc đánh tới. Nhưng nên tiếp bọn họ là chảm long kiếm tăng vọt hào quang, bích lục cự long xé rách đầy trời khối băng, sau đó gào thét hướng phía cái kia cửu vĩ bạch hồ phóng đi. Một tiếng kêu to, bạch hồ nhìn sắc bén kia kiếm mang chính là sợ hãi cả kinh, cả người mỹ lệ bạch mao không gió mà bay, chân trước vung lên, nhưng phải dùng nào đó kỳ dị pháp thuật. Nhưng ám hồng quang mang lại bỗng nhiên từ sau lưng nó bước lên, như bị lôi cứ vậy, bạch hồ hồ ly thân thể chính là chấn động, chỉ khoảng nửa khắc yêu lực đều tiêu tán, thân thể đúng là hề vải ngã xuống. Nhìn cái kia đâm đầu vào màu xanh biếc kiếm mang, nó hơi nhắm lại con mắt, lại tựa như là chuẩn bị nên tiếp tử vong đến, hoặc như là bước tới giải thoát. Nhưng theo dự liệu đau đớn nhưng không có truyền đến, bạch hồ trận mở con mắt, đã thấy chuôi này lóe ra bích quang bảo kiếm lẳng lặng đứng ở trước mặt. Trước mắt người thiếu niên kia khỏe miệng lộ ra một cái tà ý nụ cười, trải qua không biết bao nhiêu người đời tang thương, nhưng bạch hồ nhìn nụ cười kia nhưng vẫn là trong lòng máy động, nụ cười kia cực kỳ giống trong truyền thuyết cửu u bên trong lừa dối lòng người, câu hồn tà vật. Ta đã thấy lục vị yêu hồ, hắn đã chết, bị thượng quan sách hàn băng thứ sinh sôi đã tiêu hao hết cuối cùng một phần nguyên khí mà chết. Ngươi nghĩ báo thù cho hắn sao? Nếu như ngươi nguyện ý trở thành đồ của ta, ta liền cứu ngươi đi ra, sau đó giúp ngươi bị hủy phần hương cốc. Bầu trời đêm tối đen chợt biến đỏ, vô số dường như thiêu đốt hỏa diễm một dạng đám mây di chuyển nhanh chóng, vây quanh huyền hỏa đàn xoay tròn, tiếng sấm nổ mạnh liên miên bất tuyệt, giống như thế giới mặt nhật. Tại nơi băng cùng hỏa, hắc ám cùng quang minh gian, to lớn cửu vĩ thiên hồ ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm thê lương mà lâu đời, xa xa truyền vang lái đi, cuối cùng cùng dưới chân phẫn nộ hỏa sơn rít gào hòa làm một thể, cao vút không dứt. Chỉ một lúc long trời lở đất, vô tận nham tương từ dưới nền đất phún ra ngoài, tịch quyển chứ hết thể chung quanh. Nhàn nhạt khói trắng mọc lên, tại nơi lại tựa như thật tự huyễn trong khói mù, một cái thân ảnh yểu điệu dần dần hiện hiện ra dáng người. Một bên, thu hồi huyền hỏa giám, Lưu Húc lặng lẽ nhìn đây hết thảy, biểu tình trên mặt nhưng có chút hưng phấn. Ở hồ cả thế giới, Lưu Húc tự nhiên là cùng Cửu Vĩ đã từng quen biết, bất quá Cửu Vĩ là nam, hoặc có lẽ là, hắn là công, hắn hoàn toàn không có hứng thú, thế nhưng trước mắt cái này Bạch Hồ cũng không giống nhau. Nàng và Tam Nhãn Thần Hầu còn có Hắc Thủy Huyền Xa bất đồng, con này Bạch Hồ có thể là có thể hóa hình. Chỉ thấy cái kia thật mỏng trong xương mù trắng, một cái thân thể mềm mại chậm rãi đi ra. Nàng khiết bạch như ngọc tay, bị nóng rực hỏa quang chiếu sáng mơ hồ trong suốt, dường như thấy tế tế huyết dịch nhẹ nhàng chảy xuôi. Bóng loáng đầu vai, tròn trịa mà không thấy chút nào tì vết nào, mơ hồ phập phồng như ôn nhu núi non, trương hiển kinh người mị lực. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.